Chương 315, đánh không chết nhân xỉn xảo. Đạo huynh hiểu biết chính xác, có thể thấy được cái này đạo pháp thâm bất khả chắc, không bằng quên đi, xem biểu tình của ngươi, cũng biết ngươi muốn cự tuyệt. Bất quá lời đầu tiên ta chính thức giới thiệu một chút, bỉ nhân Chu Tinh Tinh, trời sinh âm dương nhãn, yêu thích bắt quỷ, đối với cái này tràn ngập công đức tâm cùng xã hội lòng trách nhiệm yêu thích, vẫn bất ly bất khí, đến chê tờ mới thôi. Leo đầu tiên là đi tới Lưu Húc trước người, đem chính mình áo gió lấy tay tiêu sái hướng về sau vẫy một cái, lập tức thao thao bất tuyệt một cái lần. Bất quá Lưu Húc ngược lại là cực kỳ thưởng thức trước mắt Leo phong cách hành sự, lập tức nói ra, cái này nữ quỷ lệ khí khó tiêu, ta trước đưa nàng vào luân hồi. Nói xong phía sau, Lưu Húc hai ngón tay khép lại, dùng tản ra hoàng mang ngón tay của, đem giữ tươi màng phá vỡ, tiện tay chảo một cái, liền đem muốn trốn chui Lý Thị manh quỷ, nắm ở trong tay. À, pháp sư tha mạng manh quỷ Lý Thị phiên bản thu nhỏ quỷ đầu, lộ ra Lưu Húc bắt lại của nàng ngón trỏ cùng ngón cái giữa ngón tay, thần tình sợ hãi kêu lên. Lưu Húc cũng không nói nhảm, trực tiếp tự tay ở manh quỷ Lý Thị quỷ đầu một điểm, đối phương quỷ hồn, để hắn giết phá làm lực lượng đánh xuyên qua hư không, đưa về địa phủ. Cái này thì xong rồi. Leo không hiểu nhìn Lưu Húc, lúc đầu hắn là chờ mong, đối phương có thể giống như vừa rồi giống nhau, mở ra quỷ môn quan thông đạo, để hắn ở kiến thức một phen thần kỳ đạo thuật. Nếu không ngươi còn muốn như thế nào? Lưu Húc biểu tình rất nghiêm túc hỏi. Bất quá hắn biết, cái này Leo, nhất định là muốn cùng hắn giao lưu bắt quỷ kỹ xảo, hắn chính là cả ngày ôm một chậu đại biểu thánh khiết dưới gì cô, chung quanh tìm quỷ trừ tà bắt quỷ điên cuồng. Lúc này tử quan trong tay, liền ôm Leo chậu kia xả hương hương dưới gì cô. Người sáng mắt không phải tàng ám tâm, đương nhiên là muốn nhìn đạo huynh ngươi là như thế nào vung tay lên, liền có thể mở quỷ môn quan phong cách thủ đoạn. Leo nói thẳng không kiêng kỵ. Lưu Húc đối trước mắt tinh ra bản Leo, rất là có hảo cảm, cũng không ngại truyền thụ cho đối phương một chiêu nửa thức huyền pháp đạo thuật. Lập tức, hắn nói ra, muốn học đạo thuật dễ dàng, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước, ngươi đem Lý Thị Lao Hầu âm hồn, bắt đi nơi nào trước hỏi một câu, thiên sư đại nhân ngài tìm Lý Thị Lao Hầu quỷ hồn. Không phải có đặc thù mê AHH lúc này, lúc trước đã cùng Lý Thị Lao Hầu quỷ hồn phát sinh qua bất lương quan hệ thiết đảm, lấy can đảm, vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi thăm. Mẹ nhà nó, ngươi heo à, loại này bị hư hỏng chỉ số thông minh vấn đề, ngươi cũng có thể đi hỏi, quả thực có thể trở về mẹ ngươi cái bụng trùng tạo. Leo đang hưng phấn mà chuẩn bị trả lời trước mắt nguyện ý dạy hắn bắt quỷ phương pháp đạo huynh vấn đề thời điểm, hết lần này tới lần khác để thiết đảm cắt đứt, giang hô tinh ra thật sự là giận không chỗ phát tiết. Đột nhiên một bên ôm xạ hương hương dưới dịp cổ tử quan, không nín được nở nụ cười một tiếng, bất quá không nói gì, chỉ là một mực hiếu kỳ đánh giá Lưu Húc. Nàng sở dĩ nguyện ý theo Leo, chính là làm cho đối phương cả người tràn ngập cảm giác thần bí khí tức hấp dẫn. Thiết đảm biểu tình kia tuyệt đối là vô tội tới cực điểm, hắn nói như thế nào, cũng là đường đường tránh tránh xem như là xa ưu thức nam nhi à, tuy là nói sai, ngài cũng không cần để cho ta trở lại mẹ già trong bụng trùng tạo á trời đất chứng giám, ta mẹ già, đã qua đời nhiều năm. Cái này rõ ràng không phải là làm khó ta sao? Nếu là Lưu Húc biết trước mắt thiết đảm huynh như vậy kỳ lạ ý tưởng, cần phải cho đối phương giơ ngón tay cái lên, hô to một tiếng, ngươi nha không hổ là tinh gia ngự dụng. Thành viên nòng cốt, cái này khôi hài làn gió, cũng có thể như vậy kỳ lạ, khiến người ta trước mắt một sáng á. Leo dạy dỗ xong thiết đảm phía sau, lập tức nhìn về phía Lưu Húc nói, đạo huynh, cái kia Lý Thị Lao Hầu quỷ hồn, đã để ta sử dụng cây súng này, đưa vào vạn ác địa phủ. Ngạch Lưu Húc khi nhìn đến đối phương đột nhiên xuất ra cái kia một nắm đạn bắn trúng nhân chảy máu, lại không chết người xỉn xảo phía sau, thần tình đột nhiên bị kiềm hãm. Mấu chốt là cây súng này tạo hình, thật sự là quá uy vũ ngang ngược. Đạo huynh, ánh mắt của ngươi, có điểm táo bón mùi vị, là không phải thường thường thức đêm ăn cái gì, dạ dày co quắp, đưa tới đại tiện không khoái á. Leo San cười một tiếng, lập tức đem xỉn xảo nòng súng, đối với hướng Lưu Húc. Thương không phải như vậy cầm, mà đúng như vậy Lưu Húc động tác vô cùng nhanh. Nhanh đến một giây sau, Leo trong tay đánh không chết nhân xỉn xào liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Leo thần tình đột nhiên bị kiếm hãm, vội vàng nhảy phía sau một bước, biểu tình rất là vô tội làm một cái đầu hàng thủ thế. A Tinh, ngươi đã dùng cây súng này đem đối phương đưa vào địa phủ, vậy tạm thời cho ngươi mượn xỉn xào dùng một lát. Lưu Húc nhìn phía Leo tắc quái động tác, trong lòng có chút buồn cười, bất quá biểu hiện trên mặt có vẻ rất là chăm chú. Không thành vấn đề, cầm tùy tiện chơi A thế nhưng cẩn thận thương tàu hỏa. Đả thương người không có việc gì, đánh tới hoa hoa thảo thảo, vậy tội lỗi lớn. Leo áo che gió màu đen lắc lư, thần tình có vẻ đại từ đại bi. Như Hoa lúc này đang cầm một bộ đại ca đại, đồng nhất vi nghe điện thoại nữ cảnh sát cãi lộn. Đại muội tử, lúc đêm khuya, có quỷ thường lui tới, thật tình không phải gạt người. Mau chạy tới hàng đại Úc đảo cao Úc, xử lý thi thể. Bảo an Như Hoa tay phải nắm đại ca đại, tay trái ngón út thủ sắn lỗ mũi, nói xong phía sau. liền đem vật cầm trong tay đại ca đại, trực tiếp ném xuống đất, đạp hy ba lạng. Hơn nữa như hoa một màn này, một mạch nhìn thấy Lưu Húc lập tức kết luận, phàm là leo người quen biết, đều là một đám vô ly đầu đại sư, cái này phong cách làm việc, quá cờ mở nở không bình thường. Thiên sư đại nhân, ngươi xem chúng ta đồng sự thi thể, là không phải muốn xử lý một chút ta, ngài cho nữa làm pháp sự, thay bọn họ siêu độ một phen nha. Lúc này, một bên Thiết Đảm huynh nói rằng, Lưu Húc đối với Thiết Đảm huynh những lời này, rất là tán thành, những người này chết cũng oan uổng, coi như là Thiết Đảm huynh không nói, hắn cũng sẽ siêu độ các nhân viên an ninh vong hồn. Thiết Đảm, Như Hoa, xử lý thi thể nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. A Tinh, Tử Quan, chúng ta đi phòng an ninh, cái kia để sợ nguyên thần ly thể bảo an hẳn còn có cứu. Lưu Húc nói xong, liền để trước mắt Tử Quan dẫn đường đi phòng an ninh. Lập tức phía sau hắn, truyền đến Thiết Đảm ác hàn một dạng khóc lóc kể lể, thiên sư đại nhân nha, xử lý thi thể sự tình, vẫn là giao cho Như Hoa, ta tới thay các ngươi dẫn đường. Như Hoa chỉ có thể vô tội tiếp nhận rồi cái này thần thánh mà sợ hãi nhiệm vụ. Cô Linh Linh một người đứng ở thang lầu nói gian, lập tức cả người cảm thấy một hồi ác hàn đánh tới, lúc này chung quanh nhìn thoáng qua, cảm giác không khí chung quanh có điểm âm u a.